Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Vì cái gì? Đó chính là trung phẩm linh khí uy lực sao? Phía dưới đám người tầm mắt đều có chút ngốc trệ. Cái này thậm chí là không ít người lần thứ nhất nhìn thấy người khác thi triển trung phẩm linh khí. Cấp bậc vũ khí, không nghĩ tới uy lực vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người biết Diệp Băng trong tay có một kiện trung phẩm linh khí. Mà lại một nửa là từ hắn chính mình rèn đúc đi ra. Nhưng trong bọn họ, cũng chỉ có mấy người ở trong chú khí sư công hội. Nhìn thấy qua trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Về sau chúng người biết Diệp Băng bản thân có được bản mệnh thần khí. Cái này trung phẩm linh khí phẩm giai tuy cao. Đối thiếu niên này tướng quân mà nói, chỉ sợ là giống như gân gà đồng dạng, bọn hắn cũng một mực không có gặp Diệp Băng dùng qua cái này trung phẩm linh khí. Nhưng mà trong trận chiến này, Diệp Băng bản mệnh thần khí đi đầu kiến uy, tiếp xuống lại là cái này trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên rực rỡ hào quang. Vẻn vẹn hai loại hiệu quả đặc biệt thi triển mà ra. Cái kia Thiên U vừa mới đoạt xá Tiêu Đình thân thể. Liền đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, không ít người mắt lộ màu nhiệt huyết, nhưng là Tiêu Khải những phản quân này các cường giả, đang khiếp sợ sau khi, sắc mặt coi như có chút khó coi, thậm chí tại trong lúc vô hình, Tiêu Khải thân hình đều hướng phía cái kia chỗ cửa thành chậm rãi tới gần mấy phần. Đối với cái này Tiêu Nguyên cũng không có như ở đâu ý. Hắn tin tưởng chỉ cần trên bầu trời Diệp Băng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Vậy hôm nay đánh vào cái này hoàng tộc tổ địa bên trong có một cái tính một cái. Chỉ sợ không có một người có thể sống ra ngoài. Trên bầu trời, vừa mới đoạt xá Tiêu Đình đạt tới ngũ phẩm Thiên Vương Thiên U. Cảm thụ được cái kia đã biến thành từng mảnh nhỏ thịt nát toái cốt. Kém chút trực tiếp liền điên rồi. Ẩn chứa hoán độc tiếng gầm vang vọng chân trời, cho dù ai cũng nghe ra hắn trong thanh âm phẫn nộ cùng không cam lòng. Nói thật Diệp Băng có thể lấy được như vậy chiến tích. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này ngũ phẩm thiên vương. Linh hồn cùng thân thể cũng không phải là thuộc về cùng một người. Nếu là một tên chân chính ngũ phẩm thiên vương xuất thủ. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể là thi triển viêm huyền chi cực mới có thể chiến thắng. Từ cùng Thiên U cái này hai lần chiến đấu đến xem. Diệp Băng thậm chí là so thu thập vừa rồi nhị phẩm Thiên Vương Tiêu Đình còn muốn nhẹ nhõm mấy phần. Nhất là lần thứ hai, mượn nhờ hắc ám chi lực cùng trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên. Cái này ngũ phẩm Thiên Vương đều bị hắn rất là nhẹ nhõm liền thu thập. Đây hết thảy chỉ có Diệp Băng chính mình rõ ràng. Hắn là dính hắc ám liệt viêm cùng hắc ám huyền bằng ánh sáng. Thế nhưng là phía dưới mọi người và Thiên U bản thân. Lại đều cũng không minh bạch nguyên nhân trong đó chỗ tồn tại. Nhất là Thiên U, hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi để cho mình ngốc trệ một cái chớp mắt lực lượng. Rốt cuộc là thứ gì? Chớ nhìn hắn tức giận gào thét, kỳ thật trong lòng của hắn, đã là đối thiếu niên mặc áo trắng này. Sinh ra một chút ý sợ hãi, siêu, bởi vì nhục thân tổn hại, Thiên U gào thét vài tiếng sau đó, hắn linh hồn chi lực đột nhiên khẽ động, sau đó liền muốn trốn xa, bởi vì hắn đã không có lòng tin lại cùng cái này quỷ dị thiếu niên chiến đấu. Huống chi giữa sân ngoại trừ một cái nhất phẩm thiên vương khổng thạch bên ngoài, đã không có cái thứ hai thiên vương cường giả có thể cho Thiên U đoạt xá. Mà hắn thấy rõ ràng, cái kia nhất phẩm thiên vương bên cạnh, thế nhưng là đứng đấy rất nhiều linh hồn chi lực không tầm thường cường giả. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất, hay là Thiên U lúc không có làm rõ ràng cái kia vừa rồi ảnh hưởng chính mình linh hồn lực lượng là. Cái gì trước đó, hắn căn bản cũng không dám lại cùng Diệp Băng đại chiến. Cho dù là có thể thành công lại đoạt xá một người. Kết quả sau cùng. Cũng sẽ không cùng Tiêu Đình có khác biệt gì, cho nên Thiên U hạ quyết tâm, cái này trang tử ngày sau lại đến tìm về, hôm nay trước hết tránh đầu sóng ngọn gió, tại Thiên U trong lòng, chính mình chính là hư ảo linh hồn thể. Liền xem như cái kia Diệp Băng có thể cảm ứng được chính mình sở tại phương vị. Cũng là lấy chính mình không có biện pháp gì. Bởi vì hết thảy vật lý thực thể công kích đánh vào linh hồn thể phía trên. Cũng chỉ là vô dụng công thôi. Trừ phi là một chút linh hồn chi lực cao hơn thiên u cường giả. Mới có thể sử dụng cái kia cường hãn linh hồn chi lực áp chế thiên u. Chỉ là hắn tinh tường biết, ở đây có một cái tính một cái. Chỉ sợ linh hồn chi lực mạnh nhất, cũng chính là phía dưới lão giả kia thôi. Cho nên thiên u đối với mình thoát thân không có nửa điểm lo lắng. Thân thể này tổn hại thì đã có sao? Tìm một cơ hội một lần nữa đoạt xá một bộ là được rồi. Cái này quỷ dị mà cường hãn thiếu niên, chung quy là cầm linh hồn của mình lực lượng không có bất kỳ biện pháp nào. Hừ, nếu đã tới, cũng không cần đi nữa đi. Ngay tại lúc thiên u trong lòng tin 10 phần ngay miệng. Hắn muốn trốn xa linh hồn thể chính là nghe được phía sau truyền đến như thế một đạo hư lạnh thanh. Âm, cái này khiến cho hắn không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào lưu lại ta. Liền xem như đang chạy trốn, thiên u cũng tại thời khắc này quay đầu lại đến. Mênh mông linh hồn thanh âm từ trên bầu trời truyền đem hạ xuống. Làm cho tinh nghiên lực lượng linh hồn nhiều năm Khổng Thạch cùng công hội trưởng lão bọn họ đều là rất tán thành. Lực lượng linh hồn chính là hư thể. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy Khổng Thạch bọn hắn đều tin tưởng. Cái kia hư hư thực thực tiên giai linh hồn thiên u nếu quả thật muốn trốn mà nói. Ở đây đúng là không người nào có thể đem lưu lại. Bởi vậy tất cả mọi người đem Diệp Băng câu kia hư lạnh thanh âm. Xem như một câu ngoan thoại, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền thấy thiếu niên áo trắng kia tay phải đột nhiên duỗi ra. Hắn trong tay cái kia đó nguyên bản đã yếu ớt đến sắp dập tắt ngọn lửa màu đen. Đột nhiên không gió phóng đại, bạch, tại Diệp Băng tay phải cong ngón búng ra về sau. Cái kia đó ngọn lửa màu đen chính là hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Lấy một loại tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đuổi kịp ngay tại bỏ chạy thiên u linh hồn thể. Linh hồn thể nhìn có chút hư ảo. Phía dưới đám người nhưng cũng có thể nhìn ra thiên u linh hồn thể trên mặt đạo kia thần sắc khinh. Thường, tại cái này tiên giai linh hồn trong lòng. Ngọn lửa màu đen kia có mạnh mẽ hơn nữa. Chung quy là thực thể. Là không thể nào ảnh hưởng đạt được chính mình cái này hư thể linh hồn nửa phần. Nhưng vào đúng lúc này. Ngọn lửa màu đen kia tốc độ lần nữa tăng vọt một đoạn. Ngay sau đó liền đem thiên u toàn bộ linh hồn thể đều bao bọc ở trong đó. Làm cho cái này vừa mới còn lòng tin 10 phần tiên giai linh hồn. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ ngọn lửa màu đen bên trong phát ra. Lộ ra kinh hoàng mà thống khổ. Phía dưới Khổng Thạch tất cả mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy. Đạo kia hư ảo linh hồn thể tại ngọn lửa màu đen bên trong tả xung hữu đột. Nhưng thủy chung không thể xông phá ngọn lửa màu đen phong tỏa. Mà mỗi một lần thiên u linh hồn thể chạm đến ngọn lửa màu đen. Đều sẽ để hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lúc nhất thời, hoàng tộc tổ địa bên trong trở nên an tĩnh dị thường. Chỉ còn lại thiên u linh hồn thể truyền tới trận trận rú thảm ầm ĩ, vì cái gì? Vì cái gì, tựa hồ là không muốn lại tiếp nhận vậy ngay cả linh hồn đều muốn thiêu đốt thành hư vô thống khổ. Ngọn lửa màu đen bên trong thiên u linh hồn thể, rốt cục không còn có hành động, nhưng là cái kia tuyệt vọng thì thào âm thanh, lại là truyền vào trong tai mỗi một người. Đúng vậy à, đây rốt cuộc là vì cái gì? Phía dưới Khổng Thạch bọn người, cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Vì cái gì hư thể linh hồn? Sẽ bị thực thể hỏa diễm cho vây khốn. Cái này đối với bọn hắn một mực nghiên cứu linh hồn lý niệm. Hoàn toàn chính là đi ngược lại a. Convert by Lucario, hết chương.